Hệ thống game thủ, chương 9, chiêu sinh phong ba thượng, góc truyện audio.com. Sau khi thoát khỏi game, Lâm Khang uể oải vươn vai ngáp một tiếng. Ngày hôm qua đã tiêu tốn không ít tinh thần của hắn. Mà nghĩ cũng lạ, hiện tại thì hắn chỉ thấy đầu óc hơi mệt mỏi còn lại cơ thể thì vẫn khỏe mạnh. Hơn nữa còn vượt xa lúc trước, nhìn lại cơ thể mình mà Lâm Khang cười khổ. Trên người hắn áo quần nhào nát cáo bẩn, còn đôi chỗ bị rách, những vết thương khuya qua bị thương đã không còn nữa. Đến sẹo cũng chẳng thấy, chắc có lẽ là công hiệu mà sinh mệnh chi tâm mang lại cho hắn. Vội vàng tìm một bộ quần áo rồi đi tắm, nhìn làn nước mát chảy trên cơ thể mình tinh thần Lâm Khang lập tức sảng khoái thoải mái. Bất chợt Lâm Khang lại nghĩ tới thân hình nóng bỏng của Tiểu Nhã khi ôm mình. Nghĩ tới đây thằng Tiểu Lâm Khang lại ngẩng cao đầu. Lâm Khang khẽ cười chỉ vào nó mà mắng. Thằng nhóc, bình tĩnh đi, sớm muộn gì anh mày cũng cho mày ăn mặn. Khi tắm xong Lâm Khang liền lên mạng, lướt qua các trang web tin tức. Vẫn chưa xuất hiện tin hắn muốn xem. Xem ra có hai khả năng. Một là vẫn chưa bị người phát hiện. Hai là có người muốn ém tin tức này. Thoáng suy nghĩ, Lâm Khang thấy trường hợp thứ hai có khả năng cao hơn. Nơi mình quản lý mà có vụ án lớn như vậy ai mà vui mừng công khai cho được. Lâm Khang xem ra việc mình làm còn oanh động hơn Lê Văn Luyện ngày xưa nhiều. Thật ra Lâm Khang đúng là không biết, giờ này có một người đẹp đang đập bàn trợn mắt nhìn cấp dưới vì hắn. Các anh làm sao vậy? Không ai lên tiếng, vì sao trên địa bàn của tôi lại xảy ra việc này? Khi nhìn lướt qua 4-5 tên cảnh sát đang cúi đầu, Uyển Uyển mới bình tĩnh lại đôi chút. Uyển Uyển là cục trưởng cục cảnh sát khu vực Bình Dương này. Nàng năm nay 25 tuổi, có thể lên tới chức cục trưởng này chủ yếu do thành tích học tập xuất sắc khi còn theo học ở học viện cảnh sát. Thêm nữa năng lực phá án cũng rất khá nên mới được đề cử tới đây nhận chức. Mặc dù biết khu vực giáp danh Bình Dương, Đồng Nai, Thủ Đức này cực kỳ phức tạp nhưng nàng thật không ngờ phức tạp đến vậy. Mới tới hôm qua, 6 giờ sáng hôm nay lập tức có người tới báo án. May là buổi sáng sớm nên tin tức này còn chưa lọt vào tai giới truyền thông. Nếu không cũng ầm ĩ lên cả rồi. Dương Thúc, chú là pháp y, chú nói xem kết quả giám định như thế nào. Bẩm Uyển Uyển cục trưởng, từ tình hình hiện trường mà nhận xét thì có thể thấy đây là bọn bắt cóc. Chúng có khoảng 8 tên. Lúc xảy ra án mạng thì 3 tên đã rời khỏi hiện trường. Vậy còn vết thương của tên Dũng Ca và 4 tên còn lại thì sao? Nghe câu hỏi của cục trưởng, lập tức những người khác đều hơi ngẩng đầu dòng tai muốn biết kết quả. Theo như tôi dự đoán có lẽ bọn chúng dùng con tin uy hiếp đối phương. Có lẽ hạ thuốc mê hay gì đó, nên khiến người này tức giận đá ra một cước, mà Dũng Ca này thì lại xui xẻo đứng gần. Còn về vết thương chí mạng tạo thành cái chết của nạn nhân, mới khiến lão Dương tôi làm nghề pháp y hơn 10 năm nay cảm thấy kỳ lạ. Từ vết máu ở hiện trường và trên con dao, có lẽ người tới cứu con tin có lẽ đã bị đánh và bị đâm một nhát ngay tim. Nghe tới đây lập tức khiến Uyển Uyển nhíu mày. Theo như lời chú thì người này đáng ra phải chết mới đúng. Chú Dương lập tức gật gật đầu xác nhận, đúng như vậy. Nhưng không biết tại sao hung thủ chẳng những không chết mà lại còn dùng con dao này giết chết tất cả người khác. Sau khi nghe xong những lời này, lập tức mọi người cũng trầm tư. Điều này thật là không đúng theo lẽ thường, mặc kệ hắn là người như thế nào. Bây giờ các anh chia ra tìm hiểu thân nhân của nạn nhân bây giờ ở đâu. 3 tên rời hiện trường là ai? Hơn nữa tìm hiểu xem người bị bắt cóc là ai? Có lẽ tìm được người này thì sẽ tìm được hung thủ. Hơn nữa tìm hiểu xem trước ngày bọn hắn chết có xảy ra mâu thuẫn gì hay không. Nghe xong phân phó của cục trưởng lập tức những người khác đứng nghiêm làm động tác chào. Rồi chia nhau đi làm việc, Lâm Khang sau khi lượn một vòng mạng về cũng tỏ ra đôi chút yên tâm. Lúc này cũng đã 7 giờ sáng, Lâm Khang liền kiếm cái gì đó ăn qua loa. Sau đó login vào trò chơi. Cổ Loa là một thành trì lớn nhất thuộc khu vực Đông Nam này. tuy nói lớn nhất nhưng nếu so với các đại thành thị của liên minh thì nó cũng chỉ như một thành thị loại 2 mà thôi. Thông thường các môn phái gia tộc, dòng binh sẽ dán thông báo về việc tuyển sinh của mình ở tất cả thành thị. Vì Cổ Loa là thành thị lớn nhất ở đây nhưng quả thật nếu muốn gặp thông báo tuyển sinh của các môn phái lớn ở đây thì có lẽ hơi bị khó. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, sáng nay có một lượng lớn người chơi tập trung ở đây. Họ đều đang bu quanh bảng thông báo ở chính giữa quảng trường bàn tán nghị luận gì đó. Lâm Khang nổi lên lòng hiếu kỳ liền hỏi một người chơi từ trong quảng trường đi ra ngoài. Đây là một đại hán râu quai nón, nhìn khuôn mặt có lẽ là người hào sảng. Xin hỏi đại ca, không biết có thông báo gì mà mọi người đều tập trung đông như vậy? Đại hán đánh giá Lâm Khang một hồi sau đó liền nói. Huynh đệ, chắc đệ là người mới tới nên không biết. Đây là thông báo chiêu sinh của Tinh Thần Tông, Viên Kiếm Tông, Kỳ Vật Tông, nhìn đệ không biết đây là tông phái gì đúng không? Trong liên minh chúng ta, tông phái gia tộc vô số nhưng có 3 tông phái được người chơi công nhận là mạnh nhất liên minh lần lượt là Tinh Thần Tông, Viên Kiếm Tông, Kỳ Vật Tông. Trên nữa là có một học viện liên minh nhưng ta không rõ học viện này cho lắm. Nghe nói điều kiện vào đó cực kỳ hà khắc. Trong 3 môn phái này Tinh Thần Tông là môn phái thần bí nhất. Nghe nói sở trường của họ là các bí pháp thuật liên quan tới tinh thần và linh hồn. Viên Kiếm Tông thì sở trường về tấn công. Họ là môn phái có lực tấn công mạnh nhất liên minh. Còn Kỳ Vật Tông thì nghe nói là chế tạo các loại kỳ binh, thần vật của thiên hạ. Lần này nghe nói họ đặc biệt tới đây chiêu sinh một tên phong viêm gì đó. Nói tới đây vẻ mặt hắn thoáng một tia sầu não. Thật không biết tên phong viêm số cước trò kia là ai nữa. Lâm Khang lập tức cứng đơ người. Phong viêm, không phải là hắn sao? Sau khi cảm tạ tên đại hắn kia Lâm Khang lập tức chạy tới bảng thông báo. Khổ sở chen lấn một hồi cuối cùng hắn đã nhìn thấy một thông tin đang hiện thị ở bảng thông báo. Nhìn có vẻ chói mắt lấn át tất cả các thông tin chiêu sinh của môn phái gia tộc khác. Tinh Thần Tông, Viên Kiếm Tông, Kỳ Vật Tông chiêu sinh người chơi phong viêm. Mời người chơi phong viêm lựa chọn một trong 3 môn phái để gia nhập. Sau khi có quyết định tới liên minh chi nhánh gặp người dẫn đường của mình. Cách chương.